Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Người nói cái gì, vứt xác mà, Hoắc bá phụ hắn thật sự đã chết. Đại Nhu tự giác nói lậu miệng, nàng cắn chặt răng, uy, người cho ta một câu lời chắc chắn. Hoắc bá phụ thật sự đã chết. Cảnh Nhu gắt gao truy vấn, Đại Nhu ngoảnh mặt làm ngơ. Đối Dương Mai nói, bà mẫu, có thể cho ta một phòng. Cảnh Nhu di động đột nhiên vang lên. Đại Nhu cầm lấy tới vừa thấy, là Lữ Huy, nàng vội vàng tiếp, Lữ ca, thế nào, ngươi làm ta điều tra nơi đó không có camera, nhưng là ở phụ cận lộ khống thượng ta tra ra điểm đồ vật. Có 2 chiếc ô tô cùng 1 chiếc xe máy thực khả nghi. Nhưng mặt khác 2 chiếc ô tô ta đã gọi điện thoại hỏi qua chủ nhân. Tạm thời không có phát hiện khả nghi chỗ. Cái kia kỵ màu đen xe máy nam nhân mặt sau giống như chở một người. Đều bị áo mưa chặn, nhưng là thời gian phương hướng đều ăn khớp. Xe máy nam một đường hướng Trung Võ Lộ khai đi rồi. Ta chia ngươi nhìn xe monster, Đại Nhu treo điện thoại. Thực mau thu được một cái video ngắn, mơ hồ màn ảnh hạ. Một cái xuyên siêu đại thâm sắc áo mưa nam tử cưỡi đầu đường tùy ý có thể thấy được châu dừng xe. Máy từ đèn xanh đèn đỏ trước xuyên qua, hắn phía sau lưng phồng lên đại đại một đoàn, trên lưng không có đầu, nhưng phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được một cái quần tây cùng giày da. Đại Nhu ấn tạm dừng, duỗi cấp Hoắc bác thần xe monster. Hoắc bác thần nhìn kỹ ánh mắt tốc mục. Giống ta ba, cặp kia giày là ta đưa cho phụ thân hắn quà tặng trong ngày lễ vật cái gì? Dương Mai một phen đoạt lấy di động. Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình, là quân ung, hắn hôm nay xuyên chính là này thân. Tiểu Nhu, đây là ai truyền tới video? Bà mẫu, là Lữ ca, ta nhận thức Vương Thành cục cảnh sát một cái hình cảnh. Lữ Huy truyền đến, ta vừa rồi thỉnh hắn hỗ trợ tra một chút Hoắc bá phụ mất tích khi khả nghi nhân vật. Đại Nhu nói, nàng như thế nào sẽ nhận thức cảnh sát? Dương Mai hiện lên nghi hoặc. Không chỉ có là nàng, chính mình nhi tử cũng cổ quái, vì cái gì sẽ phái người đi theo hắn ba, không được báo nguy, có nghe thấy không, báo nguy Hoắc quân ung chính là tử lộ một cái. Dương Thụ trừng mắt dựng mục, bà mẫu, hắn nói không thể tin, chúng ta vẫn là tin tưởng cảnh sát năng lực đi, Đại Nhu nghiêm túc nói. Dương Mai không nói gì, nàng ở tự hỏi, mẹ, cùng với thỏa hiệp, còn không bằng bức cung tới cũng nhanh. Ta cái này cữu là người nào? Da thịt non mịn, đại khái vặn gảy hắn 2 căn. Không, 1 ngón tay hắn liền sẽ chiêu, Hoắc bác thần nói. Các ngươi đụng đến ta một sợi lông, Hoắc quân ung cũng đến chết. Dương Thụ duỗi tay đem trên bàn bình hoa lấy ở trên tay. Ai dám đụng đến ta? Đừng trách ta thủ hạ vô tình, Đại Nhu không để ý tới này ghê tởm người. Chỉ là thằng tắp mà nhìn chằm chằm Dương Mai. Dương Mai càng là trọng đại quyết sách càng là sấm rền gió cuốn. Nàng chỉ trầm tư một lát, liền gật đầu, Tiểu Nhu, ngươi đem chuyện này nói cho Lữ cảnh sát, thỉnh hắn tiếp tục truy tra bọn họ rơi xuống. Bác thần, liên hệ ngươi Lạc bá bá, làm hắn hỗ trợ mau chóng lập án. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến nắm chặt. Bất quá bác thần, người đầu tiên đem cái này xúc sinh cấp trói lại tới. Ta phải hảo hảo thẩm hắn. Hoắc bác thần không đợi Dương Mai nói xong, cũng đã đi nhanh tiến lên. Đại Nhu từ bên kia vòng qua đi. Dương Thụ cầm bình hoa kinh hoàng thất thố mà tả chắn hữu chắn. Trong miệng kêu gào, còn học được trước tìm nhược xuống tay. Giơ lên bình hoa hướng Đại Nhu trên người tạp. Đại Nhu không kiên nhẫn mà đẩy ra. Một cái cầm nã thủ đem hắn phản tiễn với trước. Dương Thụ đau đến quang quác kêu. Hoắc bác thần tiến lên phản quá Dương Thụ một cái tay khác. Hợp lại chộp vào hắn sau lưng. Dương Mai đi tìm tới một bó ni lông chất mang. Hoắc bác thần đem Dương Thụ đẩy ở ghế trên trói lại từ chi. Đại Nhu gọi điện thoại cấp Lữ Huy. Hỏi hắn, Lữ ca, có hay không rõ ràng một chút theo dõi? Có thể thấy xe máy chủ diện mạo. Hắn mang khẩu trang lại có áo mưa. Lại lớn như vậy vũ. không hảo nhận. Lữ Huy nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người nói ai hư hư thực thực mất tích? Lữ ca, người cảm thấy hắn giống không giống Lưu Kiến Cường? Ai, Lưu Kiến Cường mất tích? Không phải, khai xe máy cái kia, Dương Thụ bị trói ở ghế. Còn không dừng mà giãy giụa, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tưởng tượng mà trừng hướng Cảnh Nhu, nàng mẹ nó là cái yêu nữ đi. Lưu Kiến Cường là ai? Dương Mai kinh ngạc, Tiểu Nhu như thế nào liền là ai bắt cóc trượng phu đều có hiềm nghi người. Một cái tội phạm bị truy nã, Hoắc Bắc Thần nhíu mày. Hắn nặng nề nhìn về phía Cảnh Nhu, người này, tuyệt đối không phải hắn Cảnh Nhu, ít nhất, không phải hiện tại Cảnh Nhu. Lữ Huy ở điện thoại kia đầu kinh ngạc, cái gì, khai xe máy cái kia, Lưu Kiến Cường, đúng vậy, chính là hắn, ngươi xem giống không giống. Lữ Huy có trong chốc lát không nói chuyện, Đại Nhu nghe thấy con chuột thanh âm, như là ở phóng đại hình ảnh, một lát sau, ngoặc kép, ngươi như vậy vừa nói thật là có điểm giống, ta lại tìm xem mặt khác video, chỉ là hắn đi chỗ đó làm gì. Tại đây đương khẩu còn dám bắt cóc người. Hắn đã thành truy nã phạm vào. Cư nhiên còn dám ngược gió gây án. Đúng vậy, chúng ta có lý do hoài nghi. Hắn bắt cóc Hoắc Quân Ung Hoắc giáo thụ. Hắn là Hoắc Bắc Thần phụ thân. Hắn thê tử, là Phong Lâm tập đoàn Dương Mai. Ngươi nói cái gì? Cảnh Nhu gọi điện thoại thời điểm. Hoắc Bắc Thần cũng móc ra điện thoại phải cho Lạc cục trưởng đánh. Dương Mai ngăn lại hắn, cái này điện thoại vẫn là ta tới đánh, chúng ta trước không cho ngươi Lạc bá bá biết, Dương Thụ chính là bắt cóc ngươi ba người, chính là mẹ. Nếu không nói cho bọn họ điều tra liền có khả năng không có biện pháp hoàn toàn triển khai. Phương hướng cũng sẽ không đúng, Dương Thụ nghe xong liệt miệng. Tỷ, ngươi này lại là hà tất đâu, ngươi sợ Hoắc Quân Ung chết. Ngươi liền chiếu ta nói làm không phải hảo, cho ta tiền, đem ta thả, Hoắc Quân Ung là có thể đã trở lại, Dương Mai lạnh lùng liếc hướng hắn. Ta chỉ là không nghĩ cho ngươi đi ngồi tù như vậy tiện nghi ngươi. Nếu Quân Ung không có trở về, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, chậc chậc chậc. Quả nhiên đều là Dương gia người, ngươi so với ta còn nhẫn tâm, Dương Thụ trong lòng lộp bộp. Trên mặt còn một bộ lão thần khắp nơi. Dương Mai nhìn đệ đệ này phó sắc mặt, ghê tởm đến có điểm tưởng phun. Nàng đem một cái bạch nhãn lang cung đến lớn như vậy. Thật là có mắt không tròng. Nếu trượng phu không thể bình an trở về, nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đại Hoắc làm Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại cấp Kinh Kinh Dương. Đều lúc này, gọi điện thoại cho hắn làm gì? Hoắc Bắc Thần không rõ. Kinh Kinh Dương tiếp cận Lưu Dương không phải ngẫu nhiên, hắn là có mục đích, có lẽ hắn biết chút cái gì, Đại Hoắc nói. Kinh Kinh Dương cố ý tiếp cận Lưu Dương, hắn vì cái gì, chẳng lẽ, hắn ngay từ đầu liền biết Lưu Kiến Cường sẽ bắt cóc ta ba. Hoắc Bắc Thần trong mắt bay lộn, chẳng lẽ hắn cũng là chưa bao giờ tới tới, chính là hắn biết ngươi vì cái gì không biết, nếu là ngươi sớm nói cho ta. Ta đã sớm đi đem Lưu Kiến Cường chỉnh chết, không phải một chút việc cũng không có sao. Ta không chú ý, Đại Hoắc thanh âm có chút áp lực. Người như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Hoắc Bắc Thần xách một tiếng, lập tức mở ra di động cấp Kinh Kinh Dương gọi điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng đã bị đối phương tiếp lên. Chuyện gì, mời ta ăn cơm không rảnh. Hết chương.